Chương 385: Bước đầu tiêu diệt. Đã biết tình hình ở nơi này, Lâm Vân không tiếp tục ở lại đây nữa. Cho dù diệt căn cứ chỗ này rất là dễ dàng, nhưng hắn quyết định tới chỗ thần nông giá tiêu diệt trước, để lại căn cứ chỗ này có tác dụng khác. Thần nông giá là lâm khu, tương đương với cấp huyện, duy nhất tại Hoa Quốc và trực thuộc tỉnh Hồ Bắc. Lâm khu không trực thuộc địa cấp thị nào của tỉnh, dân cư trong lâm khu chủ yếu là người Hán, 95%, 5% còn lại là người Thổ Gia. Vừa đi tới khu vực thần nông giá, Lâm Dân liền giận dữ. Những căn cứ khác của Kỷ Minh thường được thành lập ở biên giới các quốc gia hoặc là chỗ không người ở, nhưng chỉ có ở Hòa Quốc là bọn chúng thành lập một căn cứ ở một nơi có đông người. Xem ra cũng chính là bọn này đã phá hủy Ngạn Châu. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra thì phát hiện cả thần nông giá không còn một cây linh thảo nào. Những tên khốn kiếp này quả thật giống như quỷ dữ đi vào thôn vậy. Rất nhiều chỗ gồ ghề, rõ ràng là vết tích của việc đào khoáng sản. Động vật thì chết la liệt trên mặt đất. Điều này càng làm cho Lâm Vân khẳng định những người Kỷ Minh có liên quan gì đó với người tu chân. Thậm chí trong số bọn họ cũng có người tu chân. Bằng không, vì sao bọn chúng chỉ thu thập những tài liệu dùng cho việc tu chân cơ chứ? Ít nhất, bọn chúng cũng thuộc một hành tinh có liên hệ với người tu chân. Có thể khẳng định, mục đích mà bọn chúng thành lập căn cứ ở đây và rừng rậm Amazon là giống nhau, đều vì chiếm đoạt tài nguyên tu chân hoặc những khoáng thạch quý hiếm. Bọn chúng đã lựa chọn lập căn cứ ở đây, chứng tỏ ở chỗ này có thứ bọn chúng cần. Căn cứ này không lớn lắm, thần thức của Lâm Vân chỉ phát hiện có mấy trăm người trong đó, mà vũ khí của bọn chúng giống với bọn ở Amazon, thậm chí còn có mấy vật thể bay hình tròn đặt ở bên ngoài trụ sở. Vũ khí chủ yếu của bọn chúng là những khẩu súng bắn ra tia sáng có quy lực khác nhau. Tuy nhiên, vô luận là loại nào bắn trúng vào một người bình thường, người đó không có khả năng sống sót. Ở trước mặt của Lâm Vân, nó chỉ là vật để trang trí mà thôi. Vài cái tinh bạo phóng xuống, đám người kia căn bản không có sức phản kích, thậm chí ngay cả vũ khí có tốc độ ánh sáng cũng không kịp dùng. Lần chiến đấu này khác với lần trước ở rừng rậm Amazon, lần này Lâm Vân ra tay kịp thời, hơn nữa không để cho bọn chúng có cơ hội phản kích, cho nên tất cả các thiết bị tiên tiến còn chưa kịp khởi động thì đã phá hủy hết. Lâm Vân lấy mấy tài liệu của bọn chúng, nghiên cứu nửa ngày mới đọc hiểu những thông tin trên đó. Thì ra bọn chúng đều đến từ một hành tinh tên là Kỷ Minh. Hành tinh này cách địa cầu khá là xa. Lâm Vân bắt vài tên Kỷ Minh, cẩn thận nhìn một chút thì thấy phần não bộ của bọn chúng phát triển hơn bình thường, nhưng thể lực thì không khác gì người địa cầu cả. Lâm Vân phỏng chừng hành tinh của bọn chúng không phải là hành tinh tu chân, nhưng nền khoa học của bọn chúng cực kỳ phát triển, đến mức có thể đi tới những hành tinh có người tu chân ở đó và trao đổi buôn bán. Ở những hành tinh tu chân, nhu cầu về tài nguyên chắc là không ít, cho nên bọn chúng mới đi tới các hành tinh khác để khai thác. Nhưng bọn chúng chỉ dám khai thác ở những hành tinh không có người tu chân mà thôi. Bằng không, với thực lực của bọn chúng còn chưa đủ nhét kẻ răng của người tu chân. Những nơi như địa cầu hay là đại lục Thiên Hồng có lẽ là món mồi béo bở của bọn chúng. Chỉ chưa tới 20 phút, Lâm Vân đã sang bằng căn cứ Kỷ Minh ở thần nông giá. Hơn nữa còn thu được rất nhiều tài liệu, linh thảo và khoáng thạch. Lâm Vân không khỏi cảm thán, sinh ý này kiếm thật là đơn giản. Chỉ hối tiếc lần trước phá hủy căn cứ Amazon, quên không thu thập chiến lợi phẩm. Căn cứ của Kỷ Minh ở New Zealand thoạt nhìn mạnh hơn ở thần nông giá nhiều lắm. Nhân số ở đó đã lên tới 10.000 người. Đoán chừng nơi này là một trong vài căn cứ lớn nhất của Kỷ Minh. Có lẽ là do nền khoa học của nước Mỹ là tiên tiến nhất nên mới được đặc biệt quan tâm như vậy. Lâm Vân dùng thần thức kiểm tra, thấy chỗ này không có nhiều tài nguyên, liền không ngừng phóng tinh vũ, tinh hỏa, tinh bạo xuống. Tuy người của Kỷ Minh biết sự lợi hại của kẻ đã phá hỏng căn cứ của bọn chúng, nhưng bởi vì không có ai thoát khỏi nên không đo đếm được sự lợi hại đó. Oanh, oanh, căn cứ Kỷ Minh liên tục bị oanh tạc, vô số người mặc áo đen bị toi mạng. Nhưng đồng thời cũng có vô số những chùm tia sáng mang theo thanh âm khủng bố bắn về phía Lâm Vân. Việc phản kháng này đã nằm trong dự liệu của Lâm Vân. Không phản kháng mới là không bình thường. Rất nhanh, đám người Kỷ Minh ở đây đã phát hiện sự công kích của bọn chúng không gây ảnh hưởng gì cho người kia. Nhưng bọn chúng lại kỳ quái. Người kia chỉ phá hủy căn cứ của bọn chúng mà không phá hủy vũ khí trong tay và đường lui. Thấy có đường lui để chạy, đám người này cũng không phải đần. Bọn chúng biết thực lực của đôi bên không cùng một cấp bậc, liền lựa chọn rút đi. Những người sống sót đều chạy vào vật thể bay hình tròn rồi rời đi. Tuy kỳ quái vì sao người kia không tiêu diệt nốt bọn họ, nhưng hiện tại không phải là lúc nghĩ tới điều này. Rời khỏi đây mới là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, cho dù tốc độ bay của những quả cầu kia rất nhanh, nhưng khi người của Kỷ Minh bay tới không trung thì phát hiện không gian xung quanh mình đã bị ngăn cản. Chỉ có một đường duy nhất bay về hướng Bắc Thái Bình Dương. Phát hiện này khiến cho người Kỷ Minh vô cùng sợ hãi. Cho dù rất kinh hãi, bọn chúng chỉ có thể bay về hướng đó. Có một hai chiếc muốn chạy về hướng khác, nhưng vừa mới chuyển hướng cái đã bị biến thành một quả cầu lửa rồi trở thành hư vô. Những người Kỷ Minh này đều là những người thông minh tuyệt đỉnh. Hiện tại bọn họ đã biết thiết bị bay của mình bị một vị tu chân đại năng khống chế. Không biết thì biết, bọn họ không có cách nào đối phó với những người như vậy. Cho dù rất hận, nhưng chỉ có thể bay theo phương hướng mà vị đại năng kia mở. Nếu dừng lại hoặc chuyển hướng thì chỉ có kết cục là biến thành hư vô. Cùng lúc với hận là sự kinh hãi. Bọn chúng thật không ngờ ở một nơi không có người tu chân như địa cầu lại có một vị đại năng như vậy. Người này ở tu chân giới chắc cũng là một nhân vật lợi hại, chứ nói gì là ở địa cầu. Gần 100 vật thể hình tròn bay theo một phương hướng, quy mô khá đồ sộ. Ở giữa các vật thể bay hình tròn này có một chiếc lớn hơn các chiếc khác và có màu đậm hơn. Bên trong đó có 50 người, hai người điều khiển vật thể bay, còn lại thì ngồi vây quanh một người mặc áo đen nhung. Đội trưởng Dạ Ưng, lần này chúng ta gặp phiền toái rồi. Người kia lợi hại như vậy, muốn tiêu diệt chúng ta chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Không biết vì sao hắn lại muốn chúng ta bay theo hướng đi của hắn. Nói chuyện là một người có làn da màu xanh nhạt. Chương 386. Tổng bộ của Kỷ Minh. Từ Mao nói rất đúng. Tình báo của chúng ta quá sơ sài. Địa cầu là một nơi không có người tu chân là điều chính xác. Tôi hoài nghi người kia không phải là người địa cầu. Có lẽ hắn tới từ một hành tinh tu chân nào đó, rồi thông qua một số biện pháp mới tới được địa cầu. Người mặt đen nói. Từ Mao nói tiếp. Người này có thể tiêu diệt chúng ta, nhưng lại không tiêu diệt. Xem ra có vẻ như hắn muốn ép chúng ta tới nơi nào đó. Chỉ là không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy. Vô luận như thế nào, chúng ta cứ bình tĩnh theo dõi tình huống. Người mặt đen thở dài, tiếp tục nói. Đội trưởng, phi điệp đã không có cách nào bay tiếp, nên làm gì bây giờ? Một tên điều khiển vật thể bay bỗng nhiên quay đầu hỏi. Chỗ này là chỗ nào? Còn đang ở trên biển không? Tên mặt đen nhìn màn hình lớn trên phi điệp. Đã tới đất liền, hình như là một quốc gia nào đó. Tên điều khiển phi điệp trả lời. Là một quốc gia? Sao người kia lại muốn người của mình tới nơi này nhỉ? Chẳng lẽ hắn có thù oán gì với quốc gia này? Hay là nguyên nhân khác? Hiện tại tính mạng của bên mình đang nằm trong tay hắn, còn quan tâm những điều kia làm gì? Tên đội trưởng mặt đen nghĩ tới đây, liền lập tức phân phó. Vậy thì ra lệnh cho các đơn vị khác đổ xuống đây và thành lập căn cứ mới. Tuân lệnh, nhưng đội trưởng xử lý loài người ở đây thế nào? Tên điều khiển phi điệp hỏi. Dù sao chúng ta cũng không thoát khỏi số chết, vậy thì phá hủy hết đi. Tên mặt đen hung dữ nói. Duỗi đầu, co đầu đều là một đau, cần gì phải nơm nớp lo sợ nữa. Tuân lệnh. Gần 100 vật thể bay liền đổ xuống một thành phố có dân cư dày đặc, đồng thời liên tục phóng ra ánh sáng hủy diệt. Khu vực xung quanh đây lập tức trở thành bình địa. Lúc người Kỷ Minh xâm nhập, quân đội của quốc gia này đã phát hiện ra. Bọn họ rất nhanh đi tới tiếp viện. Nhưng chiến đấu hầu như chỉ hướng về một bên. Người của Kỷ Minh bởi vì căn cứ bị hủy lại bị ép tới tận đây liền trút hết giận lên quân đội của quốc gia này. Chiến đấu bây giờ đã trở thành giết hại. Lâm Vân đứng ở trên không trung nhìn cảnh này, chỉ lạnh lùng cười. Mục đích đã đạt được, nhưng hắn cũng biết một khi hắn rời đi thì những người Kỷ Minh ở đây sẽ lập tức chạy trốn. Cho nên Lâm Vân bày tứ thập cửu trận mà hắn đã nghiên cứu ra vây quanh quốc gia này. Quốc gia này có diện tích không rộng lắm, bày trận cũng đơn giản. Một tiếng sau, Lâm Vân mới rời đi. Số người Kỷ Minh bị hắn bước tới đây chỉ có 2-3 nghìn người, nhưng số đó cũng đủ để dạy cho quốc gia kia một bài học. Đồ ngu xuẩn Ba La, không phải cậu đã cam kết quốc gia của chúng ta sẽ không xảy ra việc gì sao? Nhưng kết quả thì thế nào? Chỉ vì ít tiền mà gây thiệt hại lớn cho người dân. Tôi ra lệnh cho cậu trong vòng 1 giờ phải mời được Lâm tiên sinh tới giúp đỡ với bất kỳ cái giá nào. Cái tên ngu ngốc này. Trong tòa nhà chính phủ của quốc gia vang lên tiếng rít gào chửi mắng. Chỉ trong vòng mấy tiếng, các đại biểu của các quốc gia tập trung ở Bắc Mỹ đều đã nhận được tin tức rằng căn cứ của Kỷ Minh dùng tốc độ cực nhanh đang bị tiêu diệt. Brown vừa biết được căn cứ Kỷ Minh ở New Zealand bị phá hủy, liền nhảy cẩn lên, khiến cho đại tiểu các quốc gia đều khinh bỉ. Nhưng về sau bọn họ nhận được tin tức truyền tới cũng chả khác gì Brown cả. Tần Vô Sơn và Thái Giang là những người đầu tiên biết chuyện căn cứ ở Thần Nông Giá bị phá hủy, nên bọn họ cũng rất kích động. Các vị đại biểu ở đây sau khi bình tĩnh lại với phát hiện khuôn mặt của đại biểu Ba La đầy nhăn nhó, y vừa nhận được tin tức căn cứ Kỷ Minh ở các quốc gia khác đã bị phá hủy, nhưng quốc gia của mình rõ ràng là có một căn cứ Kỷ Minh mới thành lập. Điều này khiến các quốc gia trả tiền không khỏi âm thầm may mắn. Bọn họ thầm nhủ, Lâm tiên sinh quả nhiên là người nói được làm được, mà châu Á cũng thật thần kỳ, có một người bản lãnh như vậy. Các quốc gia còn đang tính toán bỏ qua chuyện việc tìm kiếm thảo dược, nhưng qua việc này họ phải tính lại. Dù thế nào cũng không thể chọc giận vị Lâm tiên sinh kia. Bọn họ không tin việc Kỷ Minh thành lập căn cứ ở quốc gia của Ba La là việc trùng hợp, nhưng không ai dám nói giúp. Dù sao việc này không có bằng chứng gì cả. Nên hơn nữa, Lâm tiên sinh xác thực có thể tiêu diệt Kỷ Minh, nên hiện tại không ai dám đắc tội hắn. Ngay cả Brown nhìn về hướng Tần Vô Sơn cũng mang theo vẻ sợ hãi, nói gì là các quốc gia khác. Ba La thì không ngừng đi theo đằng sau Tần Vô Sơn và Thái Giang, làm lành nói: Chỉ huy Thái, Trung tướng Tần, hai vị xem thế nào? Tần Vô Sơn và Thái Giang cảm thấy rất phiền. Thái Giang dứt khoát mặc kệ: Ngài Ba La, tôi đã nói rồi, chúng tôi không biết Lâm tiên sinh đang ở đâu. Nói không chừng cậu ta vẫn đang vất vả tiêu diệt Kỷ Minh ở nơi khác. Ông cũng biết người Kỷ Minh rất hung tàn, mà Lâm tiên sinh chỉ có một mình, cho nên ông đừng hỏi tôi làm gì cho mất thời gian. Tần Vô Sơn bực bội nói: Trung tướng Tần, quốc gia của chúng tôi đã chuẩn bị 100 tỷ đô la, ông xem thế nào? Quốc gia của chúng tôi đã bị mất 2 thành phố rồi, nếu lúc trước có gì mạo phạm, mong ông bỏ qua cho. Hiện tại Ba La sốt ruột muốn chết, nhưng chỉ có thể áp chế tâm tình, giải thích với Tần Vô Sơn: Ây, ngài Ba La à, Lâm tiên sinh là người theo chủ nghĩa quốc tế, cho nên ông cứ yên tâm đi, cậu ta sẽ không mặc kệ quốc gia của các ông đâu. Đương nhiên, làm người phải đặt chữ tín lên hàng đầu. Lâm Vân đã hứa giúp đỡ các quốc gia khác trước, thì quốc gia của các ông phải để sao vậy? Tần Vô Sơn đầy vẻ thông cảm nói. Những lời này của Tần Vô Sơn rất được đại biểu các quốc gia khác tán đồng, nên bọn họ đều dùng ánh mắt giễu cợt nhìn Ba La. Ba La thật muốn khóc cũng không được, đành phải tiếp tục cầu khẩn Tần Vô Sơn. 6 tiếng sau, Lâm Vân đã tới tổng bộ của Kỷ Minh ở châu Phi. Vì thành lập tổng bộ ở đây, Kỷ Minh đã sang bằng 4 quốc gia của châu Phi. Sở dĩ Lâm Vân chạy luôn tới đó là bởi vì hắn đoán Kỷ Minh một khi nhận được tin tức thì sẽ chạy trốn khỏi địa cầu. Nơi này là tổng bộ của Kỷ Minh, nguồn tài nguyên có lẽ rất dồi dào. Từ khi tiêu diệt được 10 mấy căn cứ của Kỷ Minh trên địa cầu, Lâm Vân đã chiếm được vô số linh thảo và khoáng thạch, nên Lâm Vân rất chờ mong số chiến lợi phẩm ở tổng bộ. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra, liền thở phào nhẹ nhõm. Tổng bộ của Kỷ Minh lựa chọn đối phó với hắn, chứ không lựa chọn chạy trốn. Ngoại trừ những vũ khí phóng ra tia sáng, Lâm Vân còn nhìn thấy mấy trăm khẩu pháo màu đỏ. Lâm Vân nghĩ bụng, số pháo kia nhìn có vẻ tầm thường, đối phó với quân đội còn có tác dụng, chứ để đối phó với mình thì quả thật là trò cười. Đang lúc Lâm Vân suy nghĩ, dùng biện pháp gì để hốt gọn đám này không cho bọn chúng phản kích, thì bỗng nhiên có hai tên mặc áo tím bay ra ngoài.